Dạ Cơ thản nhiên nói. Hứa Lang, ta nhớ chàng muốn chết. Đây là sớm có gian tình. Khách nhân mới bàn về mặt cổ quái. Mộn Nam Chi sắc mặt đen xì, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ngọc Hành như phủ sương nặng. Trung Ni ngẩng đầu, không có biểu cảm gì đánh giá hồn nữ. Lý Diệu Trần nghiến răng nghiến lợi, Tô Tô nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Ninh Thải Vi cầm gió heo, trợn mắt cứng lưỡi. Hứa Linh Nguyệt xưa nay thương ca ca, khí chất cũng nguy hiểm hẳn lên. Ngay cả Thầm Thầm cùng Cơ Bạch Tình cũng cảm thấy cháu trai, con trai phong lưu có chút quá phận. Hứa Nguyên Huệ nhìn thoáng qua tỷ tỷ, chỉ độ như hắn cũng cảm giác được không khí có chút không đúng.